Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, vượt giới mà đến thiêu đốt quân đoàn. Hắc ám cánh cửa là Warcraft vị diện bên trong, dùng để câu thông hai cái khác biệt tinh cầu. Vị diện khác biệt thứ nguyên ở giữa không gian thông đạo ma pháp, cùng đấu khí đại lục lỗ sâu không gian. Hệ thống mở chủ thần ánh sáng có dị khúc đồng công chi diệu. Muốn mở hắc ám cánh cửa, đầu tiên liền muốn có cực kỳ cường đại cá nhân thực lực. Tại Warcraft vị diện bên trong, cũng chỉ có thực lực đi đến bán thần, cấp SS thần cấp luân hồi giả, tinh giới pháp sư mạch địch văn, cùng ngũ sắc long tộc năm đại long vương có năng lực như thế. Nhưng bây giờ, tại chủ thần không gian bên trong ma luyện thời gian rất lâu a tha. Cũng có, đây chính là hắc ám cánh cửa. Quả nhiên hùng vĩ, đi theo a tha đi đến một cái bao la bình nguyên phía trên Ekmes. Ngẩng đầu nhìn cái này cao tới mấy trăm trượng to lớn màn ánh sáng màu xanh lục, không khỏi nước động tán thưởng. Mà ở đây cái cự đại hắc ám cánh cửa trước, có một cái càng thêm khổng lồ, cơ hồ kéo dài vô tận đầu đơn sơ nơi đóng quân. Cái này nơi đóng quân khắp nơi là khô lâu, tử vong kỵ sĩ chờ vong linh sinh vật, cùng da xanh tà năng thú nhân. Bọn hắn là cái này nơi đóng quân giám sát cùng người trông coi. Mà trong doanh địa, còn có đến trăm vạn mà tính nhân loại, không giống với phân bố toàn cầu zombie. Bọn hắn đều là nhân loại. Vì bắt đầy đủ khởi động hắc ám cánh cửa 3.000 vạn nhân loại, a tha cùng hắn nanh vuốt nhóm cơ hồ vơ vét toàn bộ Đông Âu mười mấy cái quốc gia, phá hủy cơ hồ sở hữu cỡ lớn người sống sót căn cứ. Bây giờ đã có 7-8 triệu nhân loại bị chuyển đến cái này diện tích vượt qua 10.000 cây số vuông khổng lồ nơi đóng quân. Hơn nữa còn có mấy chục triệu nhân loại đang bị vong linh cùng thú nhân từ Đông Âu các nơi giải áp. Mà tới, những này đáng thương những người sống sót, toàn bộ bị giam tại từng cái đặc chế cự đại ma pháp trong lồng giam. Thời khắc chuẩn bị bị hiến tế cho hắc ám cánh cửa. Với tư cách chất dinh dưỡng cùng nguồn năng lượng, a tha, ngươi dự định triệu hoán cái gì? Là các ngươi World of Warcraft Draenor tinh cầu thú nhân tộc, vẫn là thiên tai quân đoàn những bộ xương kia? Nhìn trước mắt lít nhà lít nhít, gầy trơ cả xương mà dơ bẩn không chịu nổi nhân loại, Ekmes thử thăm dò nói. Đều không phải, a tha lắc đầu, quay đầu, mang theo một chút đùa cợt ý vị mà nói. Ekmes, có phải hay không thay đổi thú nhân thân thể về sau, sự thông minh của ngươi cũng giống như thú nhân thấp, triệu hoán những này còn dừng lại tại vũ khí lạnh thời đại cùng lục địa mô thức chiến tranh rác rưởi có ích lợi gì? Có thể bị thương vị diện kia kẻ quấy rối một cọng tóc gáy sao? Cái đó là, Ekmes nghi ngờ nói, đến từ Warcraft vị diện, hư không vũ trụ bên trong thiêu đốt quân đoàn, chân chính hiểu được chiến tranh giữa các hành tinh. Nắm giữ hủy diệt vị diện năng lực thiêu đốt quân đoàn. Nói xong lời cuối cùng, a tha ngữ điệu đột nhiên trở nên sục sôi đứng lên. Lập tức, hắn đột nhiên đem trong tay mình băng lam cự kiếm Frostmourne cắm trên mặt đất, mang theo kim loại hộ giáp hai tay giơ lên cao cao, trong miệng thổ lộ ra từng cái thần bí mà tràn ngập khí tức tà ác ma pháp chú ngữ. Eglu Akasokalatga, Karadasiva. Khi a tha đọc xong cái cuối cùng ma pháp âm tiết, hai tay của hắn lòng bàn tay đột nhiên sáng lên lục sắc mà đặc dính buồn nôn quang mang. Lập tức, một cái tay của hắn nhắm ngay cách đó không xa bị giam tại hơn 10 lồng bên trong mấy ngàn danh nhân loại, hung hăng một hút, a lấy ngàn mà đếm kêu thê lương thảm thiết âm thanh lập tức vang lên. Những bị giam kia trong lồng nhân loại, cơ hồ là nháy mắt, toàn thân cao thấp sinh mệnh năng cùng linh hồn lực liền biến thành từng đạo bạch sắc quang mang, chui vào Atha lòng bàn tay bên trong. Sau đó, những nhân loại này cơ bắp liền dồn dập khô héo, xương cốt hóa thành bụi, cuối cùng trở về với cát bụi, mà hấp thu mấy ngàn người năng lượng Atha, thì duỗi ra một cái tay khác, đem sinh mệnh năng phun trào hướng về phía hắc ám cánh cửa. Nháy mắt, tiếp nhận hơi có chút sinh mệnh năng hắc ám cánh cửa. Thật giống như nước nhỏ vào trong chảo dầu, sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học đồng dạng. Cái kia to lớn cổng vòm bên trong màn ánh sáng màu xanh lục bắt đầu ngưng kết. Thấy tình cảnh này, Atha tựa như là ân hưng, phấn tề đồng dạng, lại một lần lập lại chiêu cũ, hấp thu mấy ngàn người năng lượng truyền thâu cho hắc ám cánh cửa. Sau đó, một lần lại một lần, một lần lại một lần, rất nhanh, số lượng hàng trăm ngàn nhân loại sinh mạng đều bị dùng loại phương pháp này hiến tế cho dần dần ngưng thực hắc ám cánh cửa. Khi bị hiến tế nhân loại vượt qua 1 triệu thời điểm, một mực ở vào ngưng kết trạng thái hắc ám cánh cửa. Đột nhiên hào quang tỏa sáng, chỉ số năng lượng bắt đầu bão tố thăng. Sau đó, như là từ một khối đất dẻo cao su bên trong gạt ra cái thứ nhất sinh vật, từ hắc ám cánh cửa một chỗ khác bước ra, đây là một cái sau lưng mọc lên 2 cánh, đầu dài sừng dê, xích hồng bên trong mang theo cháy đen đại ác ma, cũng là thiêu đốt quân đoàn chủ lực chủng tộc. Kế tiếp, cái này đến cái khác đại ác ma, trong lúc đó xen lẫn rất nhiều những chủng loại khác ác ma, từ hắc ám cánh cửa nối đuôi nhau mà ra. Hoa Hạ, Quan Trung tỉnh Tỉnh Lỵ, núi đá người sống sót căn cứ, một gian sáng tỏ xa hoa trong phòng, Chu Thần bưng một chén martini rượu đỏ, dựa vào tại cửa sổ sát đất trước, nhìn xuống phía dưới bận rộn người sống sót, còn có duy trì trật tự cung cấp bảo hộ quân đội. Thần tiên ca ca, ngươi trở về thật tốt. Đột nhiên, thân mang tơ lụa áo ngủ lưu ngọc, cứ như vậy rón rén tiếp cận cũng ôm lấy Chu Thần sau lưng. Nàng gương mặt xinh đẹp dán tại Chu Thần ấm áp rộng lớn phần lưng, nhẹ giọng thì thầm, nghe được Lưu Ngọc vẫn là giống như 5 năm trước, gọi mình thần tiên ca ca. Chu Thần không hiểu có chút cảm động, một nữ nhân, vẫn là một cái muốn tiền có tiền muốn nhan có nhan tuyệt sắc mỹ nữ, có thể ở đây cái coi trọng vật chất hiện đại vị diện chờ chính mình 5 năm vẫn không có chút nào hối hận, đây quả thật là quá hiếm có. Quay người đem Lưu Ngọc kéo, Chu Thần vung lên nàng trên trán tóc cắt ngang trán, ôn nhu mà nói, những năm này để ngươi chịu khổ, ta mới không khổ đâu. Lưu Ngọc đột nhiên có chút ngạo kiều quay đầu đi, vành mắt hồng hồng nói, chịu khổ chính là Lâm Uyển Du cái kia cô gái nhỏ. Nàng mỗi lúc trời tối đều muốn ôm một cái dựa theo ngươi hình dạng định chế thú bông người đi ngủ. Nàng mới là yêu cực kỳ ngươi, ta thật không nghĩ qua ngươi. Dừng một chút âm thanh, Lưu Ngọc tức giận trừng mắt một đôi mắt đẹp nói, ta đều nghĩ kỹ, ngươi nếu là không về nữa, ta liền tùy tiện tìm ngươi gả. Sở dĩ ta trở về. Chu Thần cười ha ha một tiếng, ôm Lưu Ngọc mềm mại eo, chi, nâng lên nàng chuyển tầm vài vòng, sau đó nhẹ nhàng dán tại nàng cái kia trắng nõn tiểu xảo bên tai. Ôn thanh nói, ta dự định mang các ngươi rời đi cái này tận thế thế giới, mang các ngươi đi một cái càng thêm phồn hoa đại thế giới. Thế nào? Nghe nói lời ấy, Lưu Ngọc nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Nàng cúi đầu xuống, thật lâu mới nhỏ giọng nói, ta không muốn rời đi, đây là nhà của ta, mà lại, núi đá cộng đồng mấy vạn người sống sót, còn có toàn bộ Quan Trung tỉnh, toàn bộ Hoa Hạ gần 100 triệu người sống sót, ta không muốn rời đi bọn hắn, không muốn chạy trốn tránh. Nói đến chỗ này, Lưu Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp chờ đợi ngẩng đầu nhìn Chu Thần nói, ngươi là tiên nhân, là nắm giữ vận mệnh thần linh, ngươi có thể cứu vớt bọn họ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.